Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thần tiên tới đại ngôn Legendary. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Mọi người xem xong vạn tượng ảnh thị thành mới nhất điệp báo tranh minh họa, còn muốn chút nghi hoặc cùng khó hiểu, này rốt cuộc là như thế nào một cái thác loạn thời không? Trò chơi? Thật là một cái trò chơi như thế nào? Bọn họ lý giải không tới. Phải biết rằng, ở thời đại này, bọn họ sở ấn tượng trò chơi đơn giản là uống rượu cãi nhau ầm ĩ. Bình thường một ít nói giỡn, là ai tộc tín ngưỡng, thư trung truyền thuyết, không biết yêu vương hội tụ tập ở một khối, bọn họ sẽ phát sinh như thế nào sự? Ở mọi người trầm ngâm suy tư hết sức. Lại có người mua mới nhất điệp báo tiến vào, hấp dẫn càng nhiều người vây quanh đi lên, muốn càng thêm rõ ràng xem một chút kia chương từ cao cấp linh họa sư sở vẽ màu sắc rực rỡ hình ảnh. Chư vị, lại có mới nhất tin tức, kia chương có chút nhân vật tranh minh họa các ngươi đều thấy được đi. Nghe nói đây là một cái từ trước tới nay nhất điên đảo tính trò chơi. So với thiến nữ u hồn một chút cũng không nhường một tấc. Tất cả mọi người đều biết, ta có một cái biểu đệ ở vạn tượng lâu công tác. Không đúng, vạn tượng ảnh thị thành. Ta chính là hoa đại đại rơi mới từ hắn trong miệng bộ ra lời nói tới. Các ngươi muốn biết sao? Lại có một cái diện mạo cực kỳ phúc hậu nam tử được đến tin tức. Đầy mặt thần bí. Chọc đến mọi người một trận nghiến răng nghiến lợi. Hoàng mập mạp, nói hay không, tin hay không chư vị đồng liêu, hôm nay cho ngươi giảm béo. Hoàng giỏi, thu ngươi bụng đi, liền ngươi này không người không biết moi dạng, có thể tốn bao nhiêu đại giới. Mau nói, mấy cái cùng hắn bình thường có chút muốn người tốt trêu ghẹo vội vàng hỏi. Hảo. Này tin tức coi như miễn phí tặng cho các ngươi. Mệt lớn, trước đó không lâu có hai vị thượng tiên buông xuống vạn tượng ảnh thị thành mua điện ảnh phiếu xem. Điện ảnh đại gia biết đi. Hoàng mập mạp híp mắt nhìn mọi người hỏi. Nhìn ngươi nói được, toàn bộ Lâm Tiên thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành. Ai không biết, ai không hiểu, nghe nói bọn họ vào ở Lâm Tiên thành sau liền không còn có ra tới. Hợp với lạc thần hội bán đấu giá cũng chưa tham gia. Là nha, như thế nào Hoàng huynh? Lần này trò chơi cũng cùng bọn họ có quan hệ. Đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi nhưng cấp chết bổn tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tức khắc ngươi một lời ta một lời. Hoàng mập mạp cũng là chạy nhanh bò lên trên lúc trước cái bàn. Theo cái bàn bốn chân một trận kéo kẹt run rẩy. Hoàng mập mạp lúc này mới ăn mặc khí thô, cảm giác có chút nóng lên đứng lên, làm, hư, thanh, đại gia đừng xào, Lâm tiểu thư ngài thật đúng là đoán đúng rồi, trò chơi này thật đúng là cùng hai vị thượng tiên có quan hệ. Nghe nói, lần này trò chơi Screenwriter cùng với Plan như cũ là vị kia thần bí Viêm Dương. Bất quá! Lần này vì bọn họ đại ngôn lại là hai vị thượng tiên. Hoàng mập mạp đột nhiên thần bí nói. Đại ngôn, rất nhiều người có chút không hiểu. Vội vàng hỏi, ha ha, đại ngôn ngươi cũng không biết. Vương ngục tài, ngươi sách này nhưng bạch đọc. Cái gọi là đại ngôn, ngay cả ta vị kia cảm kích biểu đệ cũng không biết. Ta sao có thể biết? Hoàng mập mạp một bộ nghiêm trang bộ dáng. Mọi người cùng kêu lên, hư. Ly đến gần mấy cái bạn tốt thậm chí nhịn không được tưởng xông lên đi tấu hắn một đốn. Làm hắn lại trường, béo, điểm. Tam ca, liễu ca các ngươi làm gì? Chúng ta đi kia đại quảng trường. Trời tối xem chẳng phải sẽ biết. Ai nha, nhẹ điểm. Mọi người rốt cuộc không có liêu đi xuống hứng thú. Trong đầu không ngừng hồi phóng kia 5 vị tính cách khác biệt nhân vật. Tuy không biết trò chơi này rốt cuộc là vật gì, nhưng chỉ bằng vào một tấm hình là có thể kích khởi vô số người lòng hiếu kỳ. Vừa thấy liền không đơn giản. Huống hồ, ở mọi người trong trí nhớ, vạn tượng ảnh thị thành đã thành một cái ha hù bại vì thần kỳ địa phương. Vạn tượng lâu không ra tác đã, vừa ra tất vì tinh phẩm, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi đoạt lấy địa phương, trước chiếm vị trí lại nói, mọi người lập tức giải tán, hóa thành nước lũ không ngừng hội tụ hướng vạn tượng lâu. Mà càng ngày càng nhiều người hối đã biết tin tức, một truyền mười mười truyền trăm, so lần đầu thứ thiến nữ u hồn công chiếu còn khổng lồ nhân số bằng mau tốc độ hội tụ hướng vạn vật. Đại quảng trường, chờ đến nhóm người thứ nhất tới đó thời điểm, năm trường thật lớn màn sân khấu đã làm tốt, bị người trông coi, không kịp dò hỏi, vội vàng đi phía trước nhích lại gần, chiếm cái bắt mắt vị trí lại nói. Càng ngày càng nhiều người hội tụ, không đến buổi trưa, có thể cất chứa mười mấy vạn người quảng trường đã tễ ngay cả địa phương đều không có. Vạn tượng ảnh thị thành không thể không phái ra càng nhiều người duy trì liên tục. Không khỏi dẫm thương, mọi người còn ở hội tụ, vì suy xét mọi người, ổ quang trở lại không thể không bỏ thêm mười màn sân khấu với trung gian cùng phía sau. Cam đoan tất cả mọi người có thể nhìn đến. Tại đây đồng thời, trừ bỏ Cửu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành, cái khác tám đại cổ thành cũng là ở cùng thời khắc đó kéo màn sân khấu. Lẳng lặng chờ đợi trời tối. Sở bất đồng chính là, nhân gia đều có thành vệ phủ người ra mặt tự mình duy trì chi trật tự. Mà Lâm Tiên Thành lại là không có một người ra tới. Khôi hài chính là, không ai ngạc nhiên, cũng không ai dò hỏi. Nói chung, có vượt qua 5 vạn người hội tụ, liền có thành vệ phủ người ra tới tuần tra cùng với duy trì trật tự. Mà lần này trò chơi promotional phim chuyên phát tin, nhân số đã đạt tới đen nghìn nghịt hơn 30 vạn. Không thấy thành vệ phủ một người, mọi người thế nhưng không có chút nào không thích ứng. Phảng phất quên mất Lâm Tiên Thành còn có cái đại thành chủ. Có một đám thành vệ quân. Giờ phút này, bọn họ trong đầu chính nôn nóng chờ đợi trời tối. Chờ đợi này chưa bao giờ làm người thất vọng vạn tượng lâu tân phẩm. Sắc trời dần dần đen lên. Ở vô số người chờ mong dưới ánh mắt, mười mấy chương màn sân khấu dần dần sáng lên. Một trận nhu hòa âm nhạc vang vọng ở toàn bộ quảng trường. Quanh quẩn ở vô số người trong lòng, bọn họ không chờ tới màn sân khấu người trên vật, lại là trong đêm đen, lưỡng đạo kim quang hiện ra ở đêm tối hả? Đó là hai vị thượng tiên. Thơm quá a, tiên hơi thở, ta đã hỏi tới tiên hơi thở. Tham kiến thượng tiên, tham kiến thượng tiên, ngoặc kép chấm chấm, vô số người quỳ rạp xuống đất. Hướng về phẳng phất như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên xuất hiện Tế Phong cùng tiểu tinh vệ quỳ lại xuống dưới. Lớn tiếng kêu gọi, ngươi chờ đứng lên đi. Ta chờ hai người xuất hiện. Không có cái khác lời nói. Chỉ nghĩ nói cho đại gia. Legendary là một chỗ anh hùng tụ tập nơi. Sở hữu đứng hàng trong đó. Đều là một loại vinh dự. Là anh hùng, liền tới chiến đấu. Là anh hùng, nên đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính đi đua, vì bất khuất, vì vinh dự, vì chiến, ta kêu Tế Phong Lãng Nguyệt, ta ở Triệu Hoán Sư khe sâu chờ các ngươi tới chiến. Tế Phong nói nơi này, bất chi bất giác đề cao thanh âm, lại nói đến mọi người một trận nhiệt huyết sôi trào, tuy không rõ trong đó ý tứ, nhưng cũng hiểu được. Thượng tiên yêu cầu chúng ta cùng nhau chiến đấu. Cùng tiên chiến đấu, vẫn là khiêu chiến tiên, vô luận cái nào, đều là điên cuồng, rồi lại là vinh dự. Lời nói không nói nhiều, xem promotional phim đi, đến lúc đó các người sẽ tự minh bạch. Đúng rồi, ngày mai giờ thìn, vạn tượng ảnh thị thành bắt đầu thụ lý Legendary thiên cơ bản. Mỗi chương 2000 linh tinh. Trao quyền người, vạn tượng ảnh thị thành trưởng quầy Ổ Quang, Thụy Long đường trưởng quầy Vương An. Cuối cùng nói một câu, ta ở Legendary chung, chờ đợi các ngươi cùng ta sóng vai chiến đấu. Ta kêu Tế Phong Lãng Nguyệt. Tế Phong nói xong, tiên quang bày ra, biến mất vô tung, mọi người lúc này mới đầy mặt ửng hồng, kích động đứng dậy. Tại đây đồng thời, theo âm nhạc vang lên, Legendary Promotional Film bắt đầu ở vô số người trợn mắt há hốc mồm hạ truyền phát tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,